Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 bỏ tù. Bên kia, Lưu Tín Phủ hùng hổ hướng Thanh Long Bang đi, ngồi xe đi đến một nửa, lại nghe thình thịch một tiếng, thứ gì từ trên trời giáng xuống nện ở xe có lọng che thượng. Xe đột nhiên chấn động một chút, tài xế cuống quýt hạ dậm phanh lại, ngồi ở mặt sau Lưu Tín Phủ trực tiếp đâm về phía trước tòa. Cả đêm hỏa khí lúc này lên tới đỉnh điểm, che lại đỏ lên cái trán, giận dữ hết, sao lại thế này, lão đại, hình như là cá nhân. Tài xế Khái Vương nói, cho ta đâm qua đi. Lưu Tín Phủ nói, cái gì, kia tài xế cho rằng nghe lầm mà ni ta làm ngươi đụng phải đi. Đuổi ở ta tâm tình không tốt thời điểm xuất hiện, là hắn tự nhận xui xẻo. Lưu Tín Phủ hừ lạnh một tiếng, hắn áp lực cả đêm lửa giận sớm hay muộn là muốn phát tiết. Giết người đối hắn mà nói đúng là một chung phát tiết phương thức. Một cái mệnh mà thôi. Hắn Lưu Tín Phủ còn gánh đến khởi, ngoặc kép, là, này tài xế ở Thanh Long Bang thời gian là không ngắn, lại trước nay không chạm qua mạng người, lúc này run rẩy thân thể buông ra chân, sau đó nhắm mắt lại đột nhiên dẫm hạ chân ga, tựa xương cốt đứt gãy thanh âm ở xe kịch liệt đong đưa khi phát ra. Xe ngừng ở 2 mét tả hữu ngoại duyên. Tài xế sắc mặt trắng bệch xuống xe, dựa theo Lưu Tín Phủ phân phó kiểm tra người có hay không chết. Lại nhìn đến kia đầy đất huyết khi, thiếu chút nữa không nhổ ra. Trên mặt đất người là mặt hướng tới phía dưới, một đầu tóc ngắn thoạt nhìn thực tân triều. Tài xế tổng cảm giác này kiểu tóc cùng nhan sắc có vài phần quen thuộc, lại không nghĩ nhiều. Thẳng đến đêm người lật qua tới, nhìn đến kia trương bầm tím lại quen thuộc mặt khi, lập tức sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. Người rốt cuộc đã chết không có, người ở cọ sát cái gì? Nửa ngày không nghe được hồi âm, Lưu Tín Phủ đánh hạ cửa sổ dụi đầu hỏi, lại thấy tài xế cứng đờ vặn quay đầu lại, chỉ vào trên mặt đất nhân đạo, lão đại. Đây là báo cạ, ban đêm tiếng gió có điểm đại, Lưu Tín Phủ khởi điểm cho rằng nghe lầm, đãi ra cửa xe thấy rõ ràng trên mặt đất người khi, nhất thời quỳ xuống, a báo, như vậy địa phương, a báo xuất hiện ở chỗ này, Lưu Tín Phủ có ngốc cũng biết chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhưng hôm nay huynh đệ liền chết ở trước mắt, hắn cũng bất chấp nghĩ nhiều. Hồng con mắt làm tài xế đem người bế lên xe. Chính mình vừa đi qua đi một bên gọi điện thoại. Hắn muốn điều tra rõ rốt cuộc là ai làm. Nếu biết là ai, hắn nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Liền xe đi 5 phút đồng hồ. Một bóng hình từ bên cạnh ẩn nấp và sau đi ra. Nhìn đã không có bóng dáng xe, cúi đầu đùa nghịch trong tay camera. Rạng sáng 2 điểm, một trận dễ nghe tiếng chuông vang lên. Ở không gian tu luyện Tô Linh bỗng dưng mở to đôi mắt. Nàng lắc mình đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn đến đặt ở khách sạn phòng trên bàn di động chính lập lòe bạch quang. Tiến lên tiếp lên, Linh tỷ, người đưa trở về. Đồ vật cũng tới tay, kia hai cái phản đồ mang về tinh thần hội, cố ca nói muốn tự mình xử lý, điện thoại kia đầu, Vũ Hồng Diệp thanh âm hưng phấn mà kích động, đêm nay nàng làm không ít đại sự, Vũ Hồng Diệp nói đưa trở về người đúng là A Báo, là Tô Linh ân bài làm như vậy, vì tự nhiên là cho Lưu Tín Phủ tới điểm chuyện phiền toái. Bất quá nói lên cái này, Tô Linh đến là nghĩ đến một chuyện tới, nàng đối với di động thấp giọng phân phó cái gì, liền nghe bên kia Vu Hồng Diệp theo tiếng. Ta hiểu được, bất quá như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi. Sẽ không, yên tâm đi làm đi. Tô Linh nói, có nàng khẳng định, Vu Hồng Diệp liền không có gì hảo cố kỵ. Thấy thời gian không còn sớm, cũng không quấy rầy Tô Linh nghỉ ngơi, liền treo điện thoại. Ngày kế, ngày mới sáng lên, thành phố C liền lấy không tầm thường không khí bắt đầu rồi tân một ngày. Đầu tiên là trên mạng đại diện tích truyền lưu ra thứ nhất giết người video. Theo sau có người nhìn đến cảnh sát xuất động, không biết ở tìm cái gì. Sao cái này từ thực hảo có người đề cập. Nhưng là phần lớn nhân tâm rõ ràng, cái nào địa phương đều không phải ít được những người này. Thanh Long Bang tên tuổi là vang dội, nhưng là cũng đều không phải là tất cả mọi người biết. Mà nay thứ nhất tin tức trực tiếp đánh dấu Thanh Long Bang bang chủ giết người phát sóng trực tiếp video, không hề nghi ngờ làm Thanh Long Bang trực diện cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Tin nóng người thoạt nhìn chút nào không sợ. Hắn phát ra video chẳng những có thời gian còn có chú thích. Hình ảnh càng là cao thanh minh. Tuy rằng màn ảnh cũng có cỏ dại hơi chắn, nhưng đối phương lại xảo diệu đem video người trong mặt rõ ràng chụp ra tới. Thậm chí hắn còn kiêu ngạo đã phát một cái khác video. Về kết luận video hay không giả tạo phương pháp phân loại. Này hiển nhiên là đại thứ nói cho mọi người. Video tuyệt đối chân thật. Video là nửa đêm 4 bắn tỉa ra. Lúc ấy cũng có vọng hữu nhìn đến. Không ít người còn chuyển phát đi ra ngoài. Chờ tới rồi buổi sáng chuyển phát lượng thế nhưng có thượng vạn. Bởi vì ảnh hưởng trọng đại, tương quan bộ môn tiến hành rồi cắt bỏ xử lý. Nhưng vẫn có người đã download bảo tồn lên, thậm chí nhầm vào nên video. Không ít người chụp hình đã phát tương quan diễn đàn. Lưu Tín Phủ là ở buổi sáng bị mang đi. Đêm qua hắn một đêm không ngủ phân phó người tìm ra hung thủ. Buổi sáng ngủ không đến 10 phút cảnh sát liền tới rồi. Hắn trầm khuôn mặt theo cảnh sát rời đi. Không quên cấp thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Cảnh sát trong cục, phòng thẩm vấn chung, hai cái tuổi trọng đại cảnh sát đối diện Lưu Tín Phủ thẩm vấn. Lưu Tín Phủ khởi điểm còn tưởng rằng là phía trước làm người bị ai phát hiện. Đương nhìn đến cảnh sát lấy ra ảnh chụp khi, trong nháy mắt trong đầu xẹt qua cái gì. Nếu hiện tại còn không biết bị người chơi, hắn liền qua xuẩn. Giận không thể kiệt, đấm cái bàn, lại bị cảnh sát nghiêm khắc cảnh cáo. Lưu tiên sinh, ngươi tốt nhất phối hợp điểm. Video cùng hình ảnh chúng ta đã điều tra quá đều là thật. Hiện trường dấu vết cũng bảo tồn trên mặt đất. Ngươi tốt nhất sớm một chút nhận tội. Đây là vu hãm, ta yêu cầu tìm luật sư. Biết rõ sự tình phiền toái. Lưu Tín Phủ thông minh không nói chuyện nữa. Hai cái cảnh sát thấy thế liếc nhau, lại không phản bác. Đây là hắn có được quyền lợi. Buổi sáng 10 giờ chung, Lưu Tín Phủ luật sư tới rồi. Trải qua dài đến nửa giờ cãi lại, tình huống có cực hạn xoay ngược lại. Vị này năng ngôn thiện biện luật sư chính là đem sự tình xoay chuyển cục diện. Bởi vì hắn nói Lưu Tín Phủ có không ở tràng chứng cứ. Mà này cái gọi là chứng cứ, lại là một chương cùng Phùng Vĩ Ân ảnh chụp. Vị này mới nhậm chức thị trưởng, mấy ngày gần đây cũng là phiền toái không ngừng. Mà nay không ngờ lại xả ra hắn. Cảnh sát biết rõ tình huống không đúng, đăng báo cho cảnh trường, sau lại thường xuyên tự mình nghiệm chứng. Thế nhưng được đến Phùng Vĩ Ân cam chịu. Hắn ngôn nói đêm qua sự tình phát sinh khi đoạn, hắn đang cùng Lưu Tín Phủ ở một khối. Thậm chí các hạng chi tiết nói đều phụ họa. Nhưng mà không đợi Lưu Tín Phủ đi theo thở vào nhẹ nhõm, cục cảnh sát đột nhiên thu được một cái bao vây. Bên trong lại là sự phát video chung xuất hiện ở bên trong xe bộ hình ảnh. Rõ ràng đã kiểm tra quá xe vẫn chưa có vấn đề. Nhưng hình ảnh thượng lại là vết máu rơi. Rồi sau đó còn có một chương xe nệm vứt bỏ trên mặt đất hình ảnh. Mặt trái còn phụ có địa chỉ. Cục cảnh sát xuất động siêu tầm đội. Quả nhiên dựa theo địa phương tìm được rồi đồ vật. Đương chứng cứ đều bãi ở trước mắt. Lưu Tín Phủ lại cắn răng công bố xe vẫn luôn giao từ tài xế bảo quản. Chuyện này hắn không chút nào cảm kích. Có thể là tài xế cái gọi là. Hơn nữa hắn ngôn nói A Báo là chính mình làm đệ đệ. Hắn như thế nào sẽ giết người. Vì thế sự tình rằng co đến một cái cục diện. Bởi vì tạm thời không có kết quả, Lưu Tín Phủ lấy hiếm nghi nhân thân phân tạm bị bắt giam. Hết chương.